Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, điêu gong bài kem cây. Siro phục dụng đầy đủ phục thuốc về sau, thương thế trên người cùng thể lực nhanh chóng hồi phục, nhưng là lần này Siro bị thương, muốn so lần trước cùng Aerodacto lúc đối chiến tạo thành thương thế nghiêm trọng rất nhiều. Cuối cùng cũng chỉ là nỗ lực động đậy thân thể, đem đầu của mình bỏ vào Hyakun trên thân, sau đó một mặt dã rời, nhưng lại an tâm ngủ thiếp đi. Hyakun hai tay ôm Siro, nhẹ nhàng vuốt ve Siro đầu to, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng đau lòng. Vừa, bách quái, lúc này, lập công lớn Anko vênh vang đắc ý lắc lắc thân hình như thủy xà bò tới. Hai con mắt đều nhanh cười thành hai cái nguyệt nha, mang theo một mặt nhanh khen ta biểu lộ. Nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Hyakun, mà Shinku thì là vẫn không có buông lỏng cảnh giác, đứng tại hố băng bên ngoài, vẻ mặt thành thật cảnh cáo lấy chung quanh. Lorelai cũng cùng Lapras Slowbro cùng đi tới. Nhìn thấy Hyakun cùng mình Pokemon như thế thân mật bộ dáng, Lorelai có thể cảm giác được Hyakun cùng Siro Anko tình cảm của bọn nó tuyệt đối liền cùng mình cùng Spray tình cảm là giống nhau như đúc. Nghĩ tới đây, Lorelai dùng sức ôm Lapras cổ, đem mặt mình không ngừng tại Lapras trên da ma sát, một mặt hạnh phúc biểu lộ. Một lát sau, Hyakun đưa tay vỗ vỗ Anko đầu, ra hiệu Anko đứng dậy, sau đó móc ra Siro Pokbo, đem đã ngủ say đi qua Siro thu nhập Pokbo bên trong. Đứng dậy đối Anko nói, lần này làm phi thường tốt Anko, cuối cùng một kích kia, uy lực cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều, xem ra ngươi đã hoàn toàn thích ứng chính mình biến hóa này thân thể. Lần này có thể bình an thoát hiểm, có thể nói Anko cái kia một đạo phun ra, dựng lên 10 phần to lớn công. Lúc trước đối chiến to lớn Dragonite thời điểm, Anko cũng từng phóng thích qua dạng này một đạo công kích. Bất quá khi đó phun ra công kích, cùng lúc này phun ra công kích so sánh, uy lực nhưng khác biệt không ngừng một điểm hai điểm, cảm giác hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cùng to lớn Dragonite lần kia, Anko tụ lực thời gian càng dài, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là thoáng cản trở to lớn Dragonite thế công mà thôi. Sau đó liền bị to lớn Dragonite cho thu thập hết rồi. Mà lần này, thực lực thậm chí càng tại to lớn Dragonite phía trên Articuno, lại bị đạo này phun ra công kích trực tiếp đánh bay. Nghĩ đến cũng đã cho Articuno tạo thành 10 phần thương tổn cực lớn. Cái này nói rõ Siro xác thực trưởng thành rất nhiều, thậm chí có thể nói là phát sinh chất tăng lên. Vừa bách quái, Anko bị Hyakun khích lệ, lập tức ngách đầu lên giả ra một mặt cao lạnh, híp thành nửa tháng trong mắt, lại mang theo không che giấu được ý cười. Sau lưng cái đuôi đã không tự chủ được nhếch lên, vừa đi vừa về cao hứng vung vẩy, tần suất thậm chí càng lúc càng nhanh. Hyakun nhìn thấy Anko dáng vẻ cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó cũng xuất ra Pokbo đem Anko thu hồi. Quay người nhìn thoáng qua dưới chân, sau đó từ trong hành trang lấy ra thu thập dụng cụ, đem hố băng bên trong Articuno lưu lại vỡ vụn lông vũ cùng màu băng lam huyết dịch thu thập lại. Theo những thứ này thu thập, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó đến. Nhiệm vụ khẩn cấp, băng tuyết bên trong tinh linh hoàn thành. Ban thưởng cấp cho 1000 điểm điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được King Rock X1, thu hoạch được Bright Powder X1, thu hoạch được kỹ năng học tập cơ Hyper Beam X1. Sau đó chính là hệ thống phân tích ra Articuno, thuộc tính tư liệu, tích, chấm ngoặc kép, Articuno, băng cùng phi hành thuộc tính, đóng băng Pokemon, có được óng ánh sáng long lanh, khối băng thân thể, phi hành thời điểm sẽ hạ xuống rét lạnh khí đông. Chỗ đến thường xuyên sẽ nổi lên kịch liệt bão tuyết, thích ở tại ít ai lui tới băng sơn khu vực, bị rất nhiều người ca tụng là bay múa tại băng tuyết bên trong cao ngạo tinh linh. Đặc tính, Snow Clock, tính cách, táo bạo, giới tính, không, chủng tộc giá trị, hệ thống kiểm định ra không biết năng lượng ba động, không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Gas, Powder Snow, Mist, Isat, My Reader, Ancient Power, Agility, Freeze, I-Beam, Blizzard, Rust di truyền kỹ năng. Không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá, nhưng có thể xác định là Articuno có được không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Toàn lực bộc phát thời điểm, thậm chí có thể cải biến thời tiết đi hướng. Đề nghị thu phục, Hyakun hơi có chút tim đập nhanh xem hết Articuno thuộc tính tư liệu. Trong lòng tự nhủ đây mới thật sự là thần thú a. Trước kia trong trò chơi, anime bên trong những cái kia Articuno đều yếu phát nổ, còn động một chút lại bị người khác thu phục, bị người khác bắt lấy giam lại. Làm dạng này như thế không muốn người biết sự tình, đơn giản chính là mất hết thần thú mặt. Hyakun âm thầm líu lưỡi đem thu tập được lông vũ cùng Articuno huyết dịch cất kỹ. Sau đó dùng cả tay chân leo ra hố băng, ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, nhưng không có nhìn thấy Lorelai, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Quay người đối Shinku hỏi, Shinku, Lorelai đi nơi nào? À, chính là cùng ta cùng nhau nữ hài kia. Nghe được Hyakun hỏi thăm, Shinku vội vàng cục gạch đối với cách đó không xa phương hướng giống lên một tiếng. Hyakun quay người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hẻm núi băng bích phía dưới quả thật có một bóng người. Không biết ở nơi đó bận bịu cái gì. Thế là Hyakun hiếu kỳ đi tới. Theo khoảng cách tiếp cận, Hyakun liền phát hiện Lorelai đang làm gì. Chỉ thấy lúc này Lorelai trước người đã bày đầy một chỗ đã đông cứng siêu cùng Dewgong. Slowbro cũng đứng ở một bên, trên thân thể không ngừng phát ra năng lượng màu phấn hồng ba động, đem Lorelai cùng Lapras không ngừng thu thập tới siêu cùng Dewgong bao phủ trong đó. Đây là Hyupau. Hyakun đối với Slowbro phát ra năng lượng ba động hiếu kỳ nói. Đang bận rộn khí thế ngất trời Lorelai nghe được Hyakun nói thầm, quay người khẽ cười nói, ra ngoài rồi. Không sai, là Hyupau. Ta ngay tại cứu chữa những thứ này thụ thương đám Pokemon. Ngươi có biện pháp nào giúp bọn hắn nhanh chóng làm tan? Nếu như không có cũng nhanh tới cùng một chỗ hỗ trợ. Hyakun nghe xong điểm một cái, quay người đối với Shinku nói ra. Shinku, ngươi đi dùng Heatwave trợ giúp bọn này Dewgong cùng siêu làm tan. Chú ý khống chế Heatwave chuyển vận suất. Giống ô, Shinku nhẹ gật đầu, mấy bước nhảy đến Slowbro bên cạnh. Sau đó một cỗ Heatwave từ Shinku trên thân bay ra, trợ giúp trên đất Dewgong nhóm nhanh chóng làm tan. Hyakun thì là chạy đến Lorelai bên người, đưa tay cùng Lorelai cùng một chỗ, đem một con đã hoàn toàn đông lạnh thành một cây kem cây Dewgong mang lên Slowbro bên kia. Hyakun nhìn xem đã hoàn toàn đông lạnh thành một cây Dewgong, không khỏi có chút lo lắng nghi ngờ hỏi, đều đông lạnh thành dạng này, thật không có vấn đề sao? Còn cứu được tới sao? Lorelai vừa nghe đến Hyakun, lập tức một mặt sùng bái nói, ta đã sớm kiểm tra qua, bọn hắn chỉ là bị băng phong về sau tiến vào ngủ đông trạng thái, đều không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ cần một làm tan liền có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Không hổ là chúng ta đời đời kiếp kiếp cung phụng băng chi thần. Vĩ đại băng chi thần quả nhiên là nhân từ, nó đều không có hoàn toàn hạ tử thủ, xem ra nó chỉ là muốn dạy dỗ một chút bọn này Dewgong cùng siêu. Hyakun nhìn thấy Lorelai dáng vẻ, bên trong miệng nhỏ giọng một trận nói thầm, lợi hại hơn nữa không phải là bị chúng ta đánh chạy. Chấm ngoặc kép, Lorelai, người mới vừa rồi là không phải nói cái gì? Hyakun, a, cũng không nói gì nha. Nhất định là ngươi nghe lầm. Ha ha ha, Lorelai, trực giác của ta nói cho ta, ngươi nhất định là đối ta lời mới vừa nói sinh ra chất vấn. Hừ, đừng tưởng rằng ta băng chi thần bị ngươi tạm thời đánh lui. Ngươi đã cảm thấy chính mình rất đáng gờm. Ngươi dám xem thường hệ băng Pokemon, ta về sau nhất định sẽ làm cho ngươi chịu đau khổ. Lorelai ân hung hăng nhìn chằm chằm Hyakun, khí rào rạt uy hiếp nói. Hyakun nhìn xem Lorelai tức giận bộ dáng, cuối cùng đành phải nắm lấy hảo nam không cùng nữ đấu trung tâm tư tưởng. Không nói thêm gì nữa, vùi đầu vận chuyển lên Pokemon kem cây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.